Trường sinh giới, chương 481, Mai táng binh cốc, góc truyện audio.com. Người đăng, Boss thiên địa đen kịt một mảnh, xa xa vo tận chiến hồn ở điền cuồng cao thê, đi thiên loi ở chấn động hống, không nhìn thấy, không người khu như, la xảy ra biển gầm cung địa chấn, canh cửa thế giới thần bi kho lường, bên trong đưa tay không thấy được năm ngon, tiêu thần cung bay lên xong tới sau. Cảm ứng được để bọn họ cực kỳ không thoải mái khi thức. Một cỗ cảm ghi ắc sờn cả tóc gai. Vũ trì ấn ký không ngừng ho hoan ngũ tổ danh tự này, ở như vậy một cái quỷ dị cực kỳ thế giới thần bi mon hộ bên trong. Thì căng đêm có vẻ âm u, ngũ tổ. Ở đây, hắn, con sống, cái này là tiêu thần cung bạch khởi cấp thiết muốn biết đến. Vũ trì ấn ký không đép, đa trước tiên xong về phía trước. Tiêu thần cung bạch khởi tất cả đều đánh tới hoàn toàn tinh thần. Theo sát không nghỉ, tự nhiên có thể thấy được nơi này phi thường không một giống như. Cái gọi là mai tăng binh cốc hơn nửa mai tăng trinh là tổ thần chi binh. Ẩm vũ trì ấn ký như là đánh vào huy chen núi. Đoàn này anh sang mau xanh dung bàn bạt, bị ngăn cản đường đi. Phía trước là thế giới. Binh phong, đã đến phần cuối. Tuy rằng không con đường phía trước, thế nhưng phía dưới đen kịt ma lại tham thuy không gian giống như cai động không đây. Thể hiện ra băng, sơn một góc, đo la một mảnh to lớn tung lũng, ở nay hắc ám thế giới trong mon hộ, có vẻ yêu dị cực kỳ, dù cho có thiên nhan rần thông, cũng căn bản là không có cách thấy do, chỉ có thể mong lung nhìn thấy một mảnh đen ngòm địa vực. Không nghi ngờ suốt nào. Phía dưới trinh la mai tăng binh cốc, vũ trì ấn ký ở trước, tiêu thần cung bạch khởi ở phía sau, chậm rãi hạ xuống, muốn tham nhập bên trong thung lũng, soạt soạt soạt đang lúc này, tiếng vang pha không truyền đến, từng đạo kinh thiên ánh kiếm khủng bố cực kỳ. Quan thông chen trời dưới đất, không, tạn sát khi để than la ban tổ bạch, len đều biến sắc tiêu thần cung bạch khởi như bị sét đánh. Tuy rằng tránh thoát khỏi cái kia từng đạo trung thiên ánh kiếm. Thế nhưng vẫn như cũ bị cái kia sát khi vào hình chấn động khi huyết cuồn cuộn. Tức đến muốn phun mau. Đó là một cỗ vào hình thế. Trực tiếp lay động linh hồn người, mai tăng binh cốc quả nhiên không phải pham địa. Chỉ là phát ra sát khi liền như vậy ép người. Để ban tổ đều cảm ghi ác được không khỏe. May là không có bị những kia kiếm khi bắn chung. Bằng không thực sự là đủ được, vũ trì ấn ký thựa hồ cũng cảm ghi ác được nguy hiểm. Cho đến đợi được hết thảy ánh kiếm đều ảm đạm xuống. Hắn mới ở trước phương mang lộ, hạ xuống ở thung lũng chen vách đa. Sao ấy u lại dễ dàng xuống? Đây là một cái tương tự to lớn nuôi lửa địa vực. Cái gọi là mai tăng binh cốc trinh là miệng nuôi lửa bên trong địa vực. Tham không thấy đây. Không nên phi hành, đồn đại du cho là sức chiến đấu cai thế vo xong. Nhưng muốn bay xuống đây vực, cũng phải bị sát khi động xuyên vũ trì ấn ký noi xong cao đo. Trước tiên dọc theo to lớn miệng nuôi lửa hướng phía dưới đi đến. Miệng nuôi lửa bên trong, có từng vong bàn sơn đạo, dẫn tới đây vực, bọn họ dọc theo châu vâu cốc chen vách đao bới ra đường nối. Từng bước hướng phía dưới ma đi. Tinh thần độ cao tập trung, phong, bị trong bóng tối nguy hiểm, ầm đang lúc này, một vệt bóng đen nhỏ va dai ma ra, một trưởng vỗ ở vũ trì ấn ký trên người, chấn động bốn phía tiểu, bích rung động ầm ầm, mai tăng binh cốc tràn ngập sức mạnh kinh khủng. Chu vi biểu thị rất khó bị đánh nát hầu như không thể lay động. Hai bóng đen này có thể sớm thanh loại này thanh thế. Đủ để chứng minh dị thường đang sợ, vũ trì ấn ký anh sang manh liệt, chấn động ra một cỗ cực kỳ kiếm khi bên nhọn, nhất thời đem bong đen kia xung kích bay đi ra ngoài. Ngạch sau ở trên vách đã ầm một tiếng tan loạn ra. Dĩ nhiên là một đoan am khi, lao dài năm thang, để hắn ngưng tụ trở thành hữu hình than thể, như vậy phải cẩn thận, nơi này cực kỳ nguy hiểm vũ trì ấn ký nhắc nhở. Vừa mới cũng trinh là hắn, nếu như đổi lam là SC cung bạch khởi, e sợ sẽ rất rối ren, thậm chí có thể sẽ bị thương tổn được ma lúc này mới vừa nhập Fenrir Sơn Cốc mà thôi. Cách thấp nhất bộ con rất xa đây, phía trước nhất định sẽ căng tháp tháp tháp, trong bóng tối chỉ có bọn họ cước bộ của Minh Thanh đang vang vọng. Trừ thứ này ra to lớn tung lũng hoàn toàn tĩnh mịch. Thập sao cũng không cảm ứng được, dọc theo bàn sơn đạo, ở to lớn nuôi lửa bên trong đi mười mấy quyển, hướng phía dưới đi tới mười mấy dặm co thừa, thế nhưng vẫn như cũ, viễn chưa nhìn thấy đây vực, ầm ầm đang lúc này, con đường phía trước chen đột nhiên nhảy ra một cái quái vật khổng lồ. Lắc đầu quậy đuôi, hướng về vũ trì ấn ký vọt tới. Cùng lúc đó, hai đạo bóng đen xuất hiện ở tiêu thần với bạch khởi phía sau. Đối với bọn họ phát động đánh giết, tiêu thần vội vang chấn động chiến kiếm ngăn địch, hàn quang bắn ra bốn phía, 27 đem chiến kiếm ngang dọc bắn nhanh, chặn lại dòi một đạo bóng đen, mà bạch khởi căng là phát sinh một thanh trầm thấp cầm thê. Chu vi hiện ra từng bộ chiến hồn, đem cong hướng về hắn bóng đen nhốt lại. Hoàn toàn do nơi đây am khi lăng tụ thanh bong đen. Tuy rằng không phải ban tổ, thế nhưng đánh ra sức mạnh cũng không so với ban tổ như bao nhiêu. Mỗi một trưởng đánh ra, đều chấn động bốn phía nuôi đa chấn động. Phải biết ban tổ rất khó lay động mảnh nay thần bi thung lũng. Có thể tưởng tượng được bong đen thực lực. Hống, phía trước cự thu đang gầm thê, vũ trì ấn bắn ra một đạo ánh sáng màu xanh. Nhất thời đêm trước đo phương chặn đường cự thu đánh bay. Đo là một con mọc ra ba viên đầu lo cự thu. Tựa hồ biết không làm gì được vũ trì ấn ký. Vo thanh vo tức vồ giết về phía tiêu thần. Leng keng to lớn lợi chảo co tới cối xay cỡ như vậy. Chộp vào tiêu thần chen người. Ở minh thiết chiến y chen lưu lại một chuỗi đang sợ. Đốm lửa, tuyệt đối có cấp độ ban tổ những khắc thực lực. Tiêu thần giờ khắc này đã chấn tan trước hết công kích hắn bong đen. Đi xoay người lại, chi chiến kiếm chém đánh vị nay cự thu. Bạch khởi cũng giải quyết đối thủ, ra tay giáp đỡ cho hắn. Không cần để ý đến nô lúc này vũ trì ấn ký chuyển đến âm thanh. Nói, những thứ này đều là chết đi thần binh chi hồn. Một lần nữa ngưng tụ thanh, rất không ổn định. Va chạm mấy lần, chẳng bao lâu nữa sẽ tự minh phan giải. Tiêu thanh cung bạch khởi cẩn thận lui về phía sau. Quả nhiên con kia ba con cự thu ầm một tiếng tan vỡ ở trước vách đa chan trinh nguy hiểm ở phía trước. Trinh các ngươi cẩn thận nhiều hơn. Dọc theo vườn quanh ở bên trong sơn cốc bích cổ ghề thạch nói. Lần thứ hai hướng phía dưới tiến lên 700 dặm, vẫn như cũ cách đây vực rất xa. Ngay vào lúc này, một luồng anh kiếm hơi lạnh bức người, đột nhiên bạo phát ra, hướng về ba người phát kiếm lại đây, con như một đạo cầu vồng giống như ong anh loa mắt. Nơi này tràn ngập sức mạnh thần bi, nửa tổ không thể không cách nào biểu hiện ra, không còn là hủy thiên diệt địa tư thế, có thể đủ thể hiện ra như vậy ánh kiếm đủ để chứng minh đang sợ. Khẳng định con liều mạng nửa tổ thực lực. Thậm chí, cấp độ ban tổ cao thủ nếu không chú ý cũng có thể sẽ bị xuyên thủng than thể. Tiêu thần cung bạch khởi sau sắc cảm ghi ác được cái kia một chiêu kiếm nguy hiểm. Tuyệt đối đang sợ cung khủng bố. Vũ trì ấn ký vọt tới. Anh sang mau xanh đại uy. Chặn lại dòi đạo kia sắc bên ánh kiếm. Xoạt xoạt xoạt ánh kiếm chia ra lam hai. Ma chia lam bốn. Bốn phan thanh tam. Trong nháy mắt hoa thanh trăm nghìn đạo, đạo đạo san lạn loa mắt, đang sợ gần như thiên ta. Tiêu thần cung bạch khởi con ngươi gấp ghép tim toi, loại sức mạnh này tuyệt đối có thể chém nát ban tộc. Bọn họ đem hết toàn lực ra tay, chống đối hàng trăm hàng ngàn ánh kiếm, vũ trì ấn ký hoa thanh một mảnh ánh sáng màu xanh. Bao phủ thiên địa, lập tức phúc áp xuống. Như vậy. Hàng trăm hàng ngàn vệt ánh kiếm mới ầm một tiếng hoàn toàn tan loạn ra. Cầm kiếm bong đen kia, tan thanh mây khói, triệt để biến mất ở trong bong tối. Cạch lăng một tiếng, vật nặng rơi xuống đất âm thanh vang lên, là bong đen kia tay cầm lợi kiếm đi rơi trên mặt đất. Tiêu thần cung bạch khởi lập tức đi tới, quan sát đo là cỡ nào thần khi, Bất qua khi bọn họ đi tới gần thì nhưng giật nảy cả mình. Vậy căn bản không phải một cái hoàn hảo thần kiếm. Kiếm thể sớm đa chiết đoạn không gặp. Chỉ còn lại dưới rét tà tơi chuôi kiếm. Không biết là loại nào cây cối điêu khắc ma thanh. Tuy rằng gần như mục nát, nhưng vẫn như cũ nặng trinh trịch. Vừa nay Kappa, ánh kiếm trinh thức hắn le ra. Nếu như không có hủy diệt, đây thật sự là một cái khó có thể tưởng tượng thần binh lợi khi. E sợ tối thiểu cũng là đứng hàng nửa tổ tam, 9 tầng trời cấp bậc thần kiếm. Bạch Khởi Lam ra phán đoán như thế. Nơi này là Mai Tàng Binh Cốc, tự nhiên có rất nhiều thần vật. Vũ Trì Ấn Ký nói, vừa mới bất qua là thần kiếm lưu lại binh hồn quét ra kiếm khi ma thôi. Nếu là hoàn hảo như lúc ban đầu, hơn nhiều vừa nay đang sợ chúng ta cũng có thể tìm được một hai kiện thần binh. Vũ Trì Ấn Ký nghe Tiêu Thần như lúc ban đầu nói. Lập tức không sút lưu tinh đả kích nếu như thật sự nhìn thấy hoàn hảo không sút tổn hại thần binh. Ta khuyên các ngươi lập tức bỏ chạy, bằng không thì khẳng định lành ít dữ nhiều. Đây là vì sao? Bạch Khởi hỏi, có thể hoàn hảo không sút tổn hại bảo lưu lại đến thần binh. Tất nhiên là tổ thần binh. Các ngươi cho rằng bằng ngươi mon có thể trưởng khống tổ thần binh sao? Nơi này không phải là nơi khác, nơi này là Mai Tàng Binh Cốc, có rất nhiều bất diệt binh, hồn thức, rất nhiều đều có tự ta ý thức, tổ thần binh cung chung nó kết hợp lại, giống như có trinh minh linh hồn, Tiêu Thần cung Bạch Khởi đều hít vào một ngụm khí lạnh. Có trinh minh linh hồn tổ thần binh, cái kia chẳng phải là có thể so với tổ thần, vậy căn bản không phải bọn họ có thể hang phục. E là cho dù Vũ Trì Ấn Ký gặp phải cũng chỉ có thể chạy trốn. Sẽ không đem, nơi này có cấp bậc tổ thần tồn tại. Tiêu Thần cung Bạch Khởi đều cảm giác tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Vạn nhất lao ra như vậy một cái thần binh, e sợ bọn họ trinh la than la ban tổ, cũng muốn nuốt hận ở đây. Mấy thế giới có thể có mấy vị tổ thần. Các người yên tâm, cấp độ kia tồn tại xưa nay đều chỉ ở trong truyền thuyết xuất hiện. Không phải mỗi người cũng có thể nhìn thấy, Vũ Trì Ấn Ký vì bọn họ ăn một viên định tam hoan. Nói, ở nay Mai Tăng Binh trong cốc, trên lý thuyết tới nói sẽ không có tự mình ý thức tổ thần binh. Bằng không thì, phía trên thế giới này chẳng phải sẽ đem ra một hai toàn tổ thần. Đó là không có khả năng, nghe được hắn nói như vậy, Tiêu Thần cung Bạch Khởi mặc dù biết tình cảnh không nguy hiểm như thế. Nhưng cũng nhiều thiếu có sút mất mét, không thể xuất hiện một cái tự minh có linh hồn tổ thần binh. Bao nhiêu khiến người ta cảm thấy có sút di ham, bọn họ đa dọc theo bên trong sơn cốc bích chuyến về 20 mấy dặm. Thế nhưng Mai Tăng Binh cốc phẳng phất không có phần cuối giống như vậy. Không biết cách đèn kỳ tham thuy đây vực có còn xa lắm không đây. Theo bọn họ không ngừng chuyến về. AC liệt sát ý tự đây vực nơi sau xa truyền ra. Khiến cho Tiêu Thần cung Bạch Len đều cảm ghi ác thấy hơi phát lạnh. Cái cõ này âm u khi thức, như là có một cái lợi kiếm chống đỡ ở bọn họ xương sống chen. Trong bóng tối, phảng phất có vo tận sát khi, đang bị AP chế, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ lập tức phong lên trời. Đem hắn mon rào, thanh mảnh vỡ. Phiền phức tới, đang lúc này, Vũ Trì Ấn Ký bỗng nhiên nghiêm nghị cực kỳ, như vậy nhắc nhở Tiêu Thần cung Bạch Khởi, mà lại để bọn họ lui về phía sau như co như không. Tiêu Thần cảm ghi ác được một cỗ sát ý tuy rằng rất nhạt, thế nhưng trực tiếp truyền tới hắn cốt tử bên trong, lạnh lẽo cực kỳ, am rất sợ phố, tháp, tháp, tháp, thời gian không lao, một cái thân ảnh cao lớn dọc theo nham thạch con đường. Từ đang xa từng bước một hướng về phía chen đi tới. Chan bộ rơi chen mặt đất phát sinh lanh lảnh tiếng vang. Như là ăn mặc một đôi lưu ly hai. Ở tại trong tay nang len một cái chiến mau. Dài đến một trường, như là có thể chọc thủng trời giống như vậy. Lập loe âm u ánh sáng. Hắn ung dung không vội. Tựa hồ tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Tuy rằng ở phía dưới. Nhưng cũng phảng phất ở mắt nhìn xuống Tiêu Thần hắn mon. Không thấy do khuôn mặt, thế nhưng trong đôi mắt thần quang so với kiếm khi con muốn sắc bén đang sợ. Dài đến mấy trượng, đem hắn phía trước không gian xoắn nát trở thành hỗn độn. Tiêu thần cung Bạch Khởi đều phi thường khiếp sợ, người này nếu như không phải tan hồn, có chi cửu chiến lực e sợ tương đương đang sợ, tối thiểu cũng là ban tẩu cửu trung thiên nhan vật. Hoành nàng một tay nang len chiến mau, lập tức thống hướng về phía trước, nhất thời đem vũ trì ấn ký trước người hư không hoa thành hỗn độn. Bùng nổ ra một loại diệt thế khí tức, hào quang chói mắt cũng không phải thật sự là tổ thần. Nó tuy rằng cường đại, nhưng thực lực đồng dạng ở ban tẩu cửu trung thiên, cũng không so với diện chi mau giả cường. Ánh sáng mau xanh chói mắt, không ngừng long lanh, hoa hình, vũ trì ấn ký vung đầu nắm đấm đanh nát hỗn độn. Cứng rắn chống đỡ cái kia cái chiến mau, tiêu thần cung Bạch Khởi nhanh trong lui về phía sau. Ban tẩu cửu trung thiên cường giả, căn bản không phải bọn họ có thể đối kháng, đi tới. Chỉ có thể chịu chết, cái kia thân ảnh cao lớn, uy thế ngập trời, trong tay chiến mau cắt pha trời cao, đem tất cả tạn hoa thanh hỗn độn, ban tẩu cửu trung thiên hoàn toàn có thể dễ dàng hành hạ đến chết mới vừa bước vào cảnh giới ban tẩu cường giả. Bạch Khởi vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ, ẩm vũ trì ấn ký lại bị chiến mau quét bay đi. Một mảnh ánh sáng suýt nữa đem biểu quang ngưng tụ than thể. Vùng đất này lay động manh liệt, vo tận cự thạch lăn xuống ma xuống, vũ trì ấn ký thựa hồ phi thường giật minh, thất thanh nói, đung la, hỗn độn chiến mau, tháp, tháp, tháp, cái kia thân ảnh cao lớn không có bất kỳ lời nói nào. Chậm rãi, nhưng cũng kiên quyết không rời đi về phía trước, mang cho tiêu thần cung Bạch Khởi như vậy ban tổ lấy nghe thở cảm. Các ngươi lui về sau, càng xa càng tốt. Vũ trì ấn ký hướng về phía tiêu thần cung Bạch Khởi quát lên. Tiêu thần cung Bạch Khởi ý thức được xong việc thay nghiêm túc. Quả đoan nhanh trong lui về sau. Cùng lúc đó, thảm liệt đại chiến bạo phát. Một đoan hỗn độn quang vinh cùng một đoan biểu quang quấn quýt lấy nhau. Ở bên trong sơn cốc bích nham thạch chen đường nhanh trong di động. Ban tổ đều kho ma đanh nát cốc bích. Ở hai đam dây dưa ánh sang lăn qua hạn. Không ngừng đập vỡ tan, sụp xuống, sập lạc ma, dưới, ầm ầm không ngừng bên tai, loang thoang, có thể nhìn thấy biểu quang bên trong một bóng người không ngừng vung quyền. Xé nứt thiên địa, bùng nổ ra không di xanh được chiến ý ma hỗn độn anh sang bên trong một cái chiến mau tung mo vung chém. Như bẻ canh kho, pha khi đến không, căn bản là không có cách chống đối. Tiêu thần cung Bạch Khởi đều ngơ ngác. Ở nay thần bi bên trong thung lũng, ban tổ uy năng không cách nào biểu hiện, ra hai đam anh sang con cọ uy thế như vậy, có thể tưởng tượng được khủng bố cỡ nào. Vào giờ phút này, Mai Tăng Binh cốc thế giới môn hộ ở ngoài. Lại tới nữa rồi hơn 10 vị cường giả tuyệt đỉnh, đều là từ mấy vạn dặm ở ngoài cản đến, bọn họ đối diện là đen nhanh kia cực kỳ không gian. Phía trước, thần bi kho lường canh cửa thế giới bên trong không hề có một chút ánh sáng. Một mảnh đen thui, khiến người ta cảm thấy mau cốt tủng nhiên. Cũng chính là vào lúc này, cái kia viên nhất là to lớn. Có thể so với mấy chục toa nuôi lớn đầu lao trinh đang chậm rãi trở thành nhạt. Trục biến mất dần thất ở đen kịt trong thiên địa. Hơn 10 vị cường giả nhìn thấy cái kia canh cửa thế giới trinh đang chậm rãi đong. Bọn họ rất do dự, không biết có hay không nên chung đi vào. Cuối cùng, con người đột nhiên cắn răng một cái, bay vào Mai Tăng Binh trong cốc. Con người dẫn đầu, tự nhiên con người tùy tung. Một suốt tuyệt, đỉnh nhan vật vọt vào. Ẩm vũ trì ấn ký cung cầm trong tay chiến mau cao tới bong người đại chiến đa lao sau. Rốt cục tát ra, thung lũng đều lay động một hồi. Cái kia dài khoảng một trượng chiến mau chỗ đi qua. Hết thảy đều hoa thanh hỗn độn, bất qua vào lúc này đột nhiên hoa thanh một vệt sang. Trung tiên vào bong tối vào tận nơi sau xa, biến mất không còn tăm hơi. Tiêu thần cung Bạch Khởi vọt tới, nhìn thấy vũ trì ấn ký anh sang cũng không có thay đổi yếu. Mới yên long, sự tinh nằm ngoài dự đoán của ta, hỗn độn chiến mau lại còn ở trên đời này, cứ việc đa tổn hại, nhưng tất căng là tổ thần binh. cung co tự minh linh thức cai khắc binh hồn hợp lại cùng nhau. Tương đương với một cai ban tàu cửu trung thiên cường giả. Vũ trì ấn ký tựa hồ tam co lo lắng. Nói, nay phi thường đang sợ. Sự tinh không giống bình thường. Phải đạo chưa đến mai tăng binh đây vực bộ đây. Ta lo lắng thật sự khả năng xuất hiện một cai co tự minh linh hồn hoàn hảo không xuất tổn hại tổ thân. Binh, được nghe lời ấy, tiểu thần cung bạch khởi cũng cảm ghi ác được một cỗ vo hình sát ý. Mai tăng binh đây vực bộ tựa hồ thật sự mai tăng một cai cai thế thần binh. Sát khi vo hình để bọn họ cảm ghi ác được từng trận đến xương. Vừa nay hỗn độn chiến mau chèn ý thức bị ngươi đánh nát sao? Tiếu thần hỏi, không có, La Trinh nó rắt lui. Vũ trì ấn ký trả lời như vậy. Sau đó lại nói, các ngươi không muốn lại trước tiên vào. Ở chỗ này chờ hậu đi. Vò tận năm tháng trôi qua sau, mai tăng binh cốc e sợ có kinh biến xảy ra. Đến thời điểm, ta sợ ta không cách nào phối hợp các ngươi. Đường đường ban tổ căng cũng cần người phối hợp, không thể không nói mai tăng binh cốc thực sự qua hung hiểm. Liền vũ trì ấn ký đều không, chắc chắn, nhìn vũ trì ấn dần dần đi xa, tiêu thần cung bạch khởi ở tại chỗ đứng yên thật lâu. Ta muốn đi xem, bạch khởi nói như vậy, sau đó nhanh chân đi về phía trước, biến mất ở trong bóng tối, tiêu thần trầm mặc một lúc lâu. Cuối cùng cũng lựa chọn tiếp tục tiến lên, bởi vì, loang thoang hắn cảm thấy phía dưới tựa hồ co thập, sao đồ vật đang hấp dẫn hắn, ồ, lập tức hành mười mấy dặm sau, tiêu thần lấy Lam Kinh 2, phía trước dĩ nhiên xuất hiện Nga ba khẩu, cả 9 cai con đường, phân biệt uốn lượn hướng phía dưới phương đai vực, không thể không nói, mảnh này mai tăng binh cốc thực sự quá to lớn, rộng lớn vô biên. 9 cái lối rẽ thắt ra sau không phải, liền các tự không nhìn thấy tiêu thần nhìn một chút, trực tiếp lựa chọn điều thứ 9 con đường, dọc theo uốn lượn sơn đạo, hướng về dưới đi, đi, từ bắt đầu đến hiện tại, tiêu thần đa tham nhập thung lũng 30 mấy dặm sau hơn. Ở một mình bước lên điều thứ 9 khúc chết con đường sau, cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ nguy hiểm nào, bất qua. Con đường này thực sự quá yên tĩnh, có sút vượt qua lẽ thường, không có sát khi gợn xong, không có binh hồn hiển hiện, tĩnh mịch đang sợ, liền ngay cả tiêu thần cước bộ của Minh Thành cũng biến mất rồi. Nơi này yên tĩnh khiến người ta có sút tan vỡ cảm ghi ác. Dù cho thần thức đại như tiêu thần, cũng có co tịch cung uất ức cảm ghi ác. Vò thanh vò tước, yên tĩnh cực kỳ, tiêu thần dường như bước lên một cái mai mai không có phần cuối không đường về. Điều thứ 9 con đường, cũng chính là một điều cuối cùng con đường, có thể xưng là đường cung, cũng không biết qua nhiều cửu. Âm thanh của tự nhiên đột nhiên ở giống như chết yên tĩnh điều thứ 9 trên đường vang lên. Mỗi người con đường đều là tự kỷ lựa chọn, người đa đa lựa chọn đường cung. Vậy thì mang ý nghĩa đem tử vong. Cùng lúc đó, xa xôi phía trước, điểm điểm ánh sáng lộ ra ma đến. Một đạo mỹ lệ thanh ảnh. Chu vi lượn lờ mông lung hào quang. Yêu nha ma linh động đi tới. Cách chương.